sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 269, đừng bắt nạt vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Và nói với những người đang cười. Không được khi dễ phu nhân ta. Tô Đào buồn bực hừ một tiếng. Mọi người trong đoàn làm phim đều biết anh đang nói về thân phận trong phim. Đạo diễn trêu chọc nói. Làm gì? Làm gì? Tôi còn chưa hô. Nam diễn viên đừng nói chuyện. Tay kia, bế lên cho tôi. Nói xong Lâm Cảnh, hắn lại cầm một cái kèn lớn hướng về phía Tô Đào hô. Lam đại kia, đến, lộ mặt ra, biết không tránh được. Tô Đào nhanh chóng ngẩng đầu lộ mặt cho đạo diễn. Lại vùi trở về, đem tất cả mọi người chọc cười vui vẻ không thể chống đỡ. Lâm Cảnh nhìn vết đỏ đến tận gáy của cô. Nụ cười trong mắt không kiềm chế được. Thấp giọng nói, muốn ôm như vậy sao? Mặc dù anh không phiền, nhưng mọi người đều đang xem chúng ta. Tô Đào vốn chậm rãi hô hấp, nghe nói như vậy mãnh liệt dừng lại. Sau này sai lầm, lại không rời xa anh bao xa. Anh cúi đầu và vỗ nhẹ vào eo cô. Lâm Cảnh cúi đầu cười. Buông ra, đạo diễn rất hài lòng với màn biểu diễn này của Tô Đào. Diễn vô cùng tự nhiên tinh tế. Biểu diễn nữ chính Lam Đại cùng nam chính lần đầu tiên hôn nhau, tư thái ngượng ngùng của con gái út. Diễn xuất này có thể nói là vô cùng nhuần nhuyễn. Lô hỏa thuần thanh, diễn không thể diễn được nữa. Mặc dù hắn biết người ta không phải diễn, cũng vẫn khen vừa khen. Khen Tô Đào càng ngượng ngùng. Đạo diễn còn tiện hèn ghé sát tới trước mặt cô hỏi. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô đi. Tô Đào giả vờ nghiên cứu hoa văn trên giường. Không nghe, không nghe, cô không nghe được. Đạo diễn chưa từ bỏ ý định. Tôi nghe anh trai cô nói cô chưa từng yêu đương. Cô có chút thiệt thòi. Hắn xoa cằm nhìn cô. Tô Đào trợn mắt ngoác mồm. Hắn còn chưa xong. Hắn là đạo diễn. Sao chưa từng quay cảnh hôn? Lúc này, liền nghe Lâm Cảnh nói. Tôi cũng vậy. Đạo diễn vỗ đầu một cái. Đưa tay chỉ anh. Đúng, đây là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh. Tôi kiếm được rất nhiều tiền. Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hắn đều có thể tưởng tượng được bộ phim này sau khi phát sóng sẽ hot như thế nào. Xong rồi, xong rồi. Đạo diễn trong đầu đều kiếm tiền. Căn bản không chú ý nghe câu nói phía sau của anh. Lâm Cảnh nhìn đôi tai đỏ hồng của cô. Không phải nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh. Tô Đào nghe được những lời này. Tay cầm màn giường buông lỏng. Có chút kinh ngạc nhìn anh. Lâm Cảnh đưa tay gõ chóp mũi cô một cái. Tập thứ hai của một ngày của tôi đã được phát sóng. Trùng hợp là ngày phát sóng đi xa đến nhân gian kinh hồng Yến Quan Bác đã tung ra một bộ phim Tô Đào. Treo uy áp lăng không mà lên. Trường tiên trong tay vung lên. Hoàn mỹ đáp xuống đất. Mạnh mẽ vào anh liệt. Trailer này vừa đăng lên. Đã hoạch được một đống fan hâm mộ. Đồng thời Lục Niên bên kia cũng nhận được rất nhiều lời mời kịch bản. Nữ số một thanh nhất sắc. Đại khái là xem video Tô Đào cuồng ngược bọn xã hội đen trong chương trình truyền hình thực tế. Cùng với Quan Vi diễn trò hoa nhụy. Những nhân vật này diễn xuất đều rất nhiều. Những thứ này cảm thấy nữ chính nhu nhược phát sóng trên truyền hình thời bình có sự khác biệt. Là thiết lập tương đối khí phách không chịu thiệt. Ngược lại tương đối mới lạ. Lục Niên dự định chọn một cái từ những kịch bản này. Hắn đột nhiên cảm thấy đi theo con đường đại chúng không bằng thử phong cách mới. Có lẽ Tô Đào có thể trở thành một phong cách khác nhau trong số các nữ diễn viên. Khi khán giả xem livestream rất nhiều hình ảnh đều không thấy. Tập thứ hai vừa phát sóng. Rating tăng lên rất nhiều. Nhất là ở bộ phận Tô Đào. Màn hình vừa mở ra rậm rạp trải đầy toàn bộ màn hình. Xem kỳ thứ hai bọn họ mới biết được. Quá trình này có bao nhiêu hung hiểm. Nhất là khi bọn côn đồ bóp cổ cô ấn lên tường. Đầu đập vào tường phát ra một tiếng rầm rầm. Chỉ cần nghe tiếng đã biết có bao nhiêu đau. Cách chương.